Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1739, chương 1739, hầu nhi não, đậu hủ não, chân châu hầu nhi não. Bộ Phương lời nói cũng không vang dội, nhưng lại nhượng trong nhà hàng tất cả mọi người là ngẩng đầu. Ngoài cửa, không ít quý tộc đều là hết sức tò mò xem chừng tiến đến. Hồn đại nhân đã chết, Phong Thiết Kỵ đã binh lâm quán ăn bên ngoài. Thế nhưng là cái này đầu bếp nhưng như cũ là bình tĩnh như vậy cùng thong dong. Thật đúng là nhượng không ít người có chút ngoài ý muốn. Bộ Phương trong tay bưng lấy thanh hoa từ bát. Chén này là bằng phẳng hình. Tại bát phía trên thì là cùng một cái tròn trịa cự đại chân châu. Nhiễm lấy dịch giọt tiên đồ ăn điểm xuyết lấy chân châu. Ngược lại là có chút xinh đẹp. Đây là hầu nhi não. Cái đồ chơi này có thể ăn. Cái này không phải liền là một cái bóng a? Một điểm vị đạo đều không có. Chẳng lẽ Bộ Phương dự định nhượng hắn ăn sống? Lãng cổ hầu tước một mặt mộng bức. Bếp nhỏ tử, nô gia nói óc khỉ. Cũng không cho phép lấy từ hầu tử. Chấm ngoặc kép, lãng cổ hầu tước tay hoa bóp. Đối Bộ Phương xa xa nhất chỉ. Nói, Bộ Phương lông mày hơi nhíu. Ngươi còn lo lắng ta hù ngươi không thành. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương liếc liếc một chút lãng cổ hầu tước. Nói, tốt, nếu như ngươi cái này bếp nhỏ từ cái này hầu nhi não để cho ta hài lòng. Vậy bên ngoài tử vong thiết kỵ, nô gia giúp ngươi giải quyết. Lãng cổ hầu tước hăng hái. Nói, tuy nhiên tử vong thiết kỵ rất lợi hại hung mãnh. Nhưng là, lãng cổ hầu tước như là đã quyết định đứng tại tiểu u một phương. Vậy dĩ nhiên muốn xuất ra một số thành ý đi ra. Đối kháng những này tử vong thiết kỵ cũng là hắn quân lệnh trạng. Được, Bộ Phương khóe miệng hơi nhíu. Tựa hồ là có ăn. Ghé vào ngộ đạo thụ dưới. Mặt ủ mày trao tiểu hồ nhất thời tinh thần. Hóa thành một đạo bạch quang chính là bắn ra mà ra. Lẻn đến Bộ Phương trên bờ vai. Móng vuốt nhỏ tại xoa bóp lấy. Đừng nóng vội. Đây là cho khách nhân. Bộ Phương xoa xoa tiểu hồ đầu nói ra. Nhượng tiểu hồ không khỏi cảm thấy một trận tiếc nuối. Tiểu U cũng là hiếu kỳ nhìn lấy này cự đại chân châu. Đây chính là một cái chân châu a. Chỗ nào cùng hầu nhi não móc nối. Nhìn, cũng không giống là có liên quan United Artists ăn. Bộ Phương ngược lại là cười thần bí. Món ăn này rất hài lòng. Mà lại tuyệt đối cũng là gây nên vũ trụ pháp tắc chú ý một món ăn. Bất quá có thể là bởi vì tại hư vô thành. Bị vị kia vô thượng tồn tại cho ngăn cản vũ trụ pháp tác trừng phạt. Lãng cổ hầu tước dù bận vận ung dung ngồi trên ghế. Bên ngoài, tử vong thiết kỵ thì là hai mặt nhìn nhau. Cầm đầu là hai tôn hỗn độn thánh nhân. Bất quá chỉ là phổ thông hỗn độn thánh nhân. Một trọi một không sai biệt lắm cũng liền hình vòng đấu trường người phụ trách tầng thứ. Bất quá, cái này hai tôn hỗn độn thánh nhân chính là song sinh tử. Liên hợp lại, có thể bộc phát ra không kém gì hầu tước thực lực. Bọn họ tại Giáp Thành khu cũng là rất có uy danh. Mà lại, là nguyền rủa thiên nữ hồn thủ hạ phi thường cường đại tồn tại. Nguyền rủa thiên nữ hồn tại hư vô thành nhân khí không bình thường đắt đỏ. Vô số quý tộc đều xem trọng nguyền rủa thiên nữ hồn. Đều chiến tại hắn một bên. Cái này hai huynh đệ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Liền huynh đệ ngồi cưỡi tại song đầu phượng hoàng trên lưng. Phía sau bọn họ, thì là mạnh đại tử vong thiết kỵ. Bất quá, tựa hồ là hiếu kỳ này trong nhà hàng cảnh tượng. Hai huynh đệ thì là giơ tay lên. Bỗng nhiên bóp, nhượng đằng sau thiết kỵ nhóm. Nghiêm chính mà đối đãi. Tôn ngược lại là muốn nhìn. Bữa ăn này quán đang dở trò quỷ gì. Lãng cổ hầu tước này sao làm sao lại tại cái này trong nhà hàng. Chấm ngoặc kép, hai huynh đệ cơ hồ là trăm miệng một lời nói ra. Về sau, hai người gật gật đầu. Các quý tộc đều là hít một hơi lãnh khí. Nhìn về phía trong nhà hàng. Lãng cổ hầu tước ngồi trên ghế. Hắn lấy ra một cái vải trắng khăn. Đây là hắn dùng sức mạnh ngưng tụ mà ra. Đến bọn họ loại tầng thứ này. Tùy ý ngưng tụ biến hóa ra đồ vật căn không hiếm lạ. Hắn đem vải trắng khăn nhét vào cái cổ y phục miệng. về sau mới là dù bận vận ung dung ngồi xuống, có chút chờ mong Bộ Phương chuẩn bị cho hắn mỹ thực. Tại Hư Vô Thành, hắn nhưng là chưa bao giờ thưởng thức qua mỹ thực. Hắn không giống Hà Thu Bá Tước, nữ nhân này tại trước đây thật lâu là nguyền rủa thiên nữ, lưu lạc tại cái khác vũ trụ, có thưởng thức qua mỹ thực, mà Lãng Cổ Hầu Tước cùng với nàng không giống nhau. Hắn là sinh trưởng ở địa phương này Hư Vô Thành người. Hư Vô Thành cao quý quý tộc, đầu bếp nấu nướng món ăn, chưa bao giờ nếm qua, cho nên hắn có chút hiếu kỳ, dù cho đây là bị nữ vương chỗ cấm kỵ tồn tại, nô gia chuẩn bị kỹ càng. Lãng Cổ Hầu Tước đem trống lúc lắc nhét vào bên hông, nháy mắt một cái nháy mắt nhìn qua Bộ Phương, cái đồ chơi này làm sao ăn? Trực tiếp cắn a? Lãng Cổ Hầu Tước hiếu kỳ hỏi. Trực tiếp cắn, ngươi thử một chút, chấm ngoặc kép. Bộ Phương khóe miệng giật một cái. Cái này phía ngoài cùng một tầng là trân châu phấn, mặc dù nói là có thể ăn dùng, nhưng là đó cũng không phải người còn mỹ vị hơn. Nhìn lấy Lãng Cổ Hầu Tước này dù bận vận ung dung, như lâm đại địch bộ dáng, Bộ Phương không khỏi cảm thấy bi ai. Mỹ thực thứ đồ tốt này, Hư Vô Thành cái này tự xưng là vũ trụ lực lượng đỉnh phong trong thành thị, thế mà không người hưởng qua, không có thưởng thức qua mỹ thực, cái kia chính là nhân sinh bi ai. Hiện tại, Bộ Phương đã xuất hiện ở chỗ này, làm một cái muốn trở thành đứng tại huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật trù thần Bộ Phương. Bộ Phương cảm thấy, hắn có nghĩa vụ trợ giúp những người này, trọng tân định nghĩa mỹ thực hàm nghĩa. Ông, Bộ Phương trong tay xuất hiện kỳ thiên muỗng, cái muỗng trong tay hắn phi tốc xoay tròn, phảng phất một cái vòng xoáy nhỏ. Lãng Cổ Hầu Tước nhìn cơ hồ hoa mắt thời điểm, Bộ Phương bỗng nhiên bắt lấy này cái muỗng. Cái muỗng nắm vững vững vàng, về sau bỗng nhiên nện xuống, soạt soạt một tiếng, nện ở này cự đại chân châu đỉnh đầu. Cái này chân châu, liền phảng phất một cái tròn trịa trứng, nội bộ tựa hồ tại dựng dục vật gì tốt giống như. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, kỳ thiên muỗng muỗng cơ sở đập vào trên chân châu. Cái này cự đại bị Bộ Phương một lần nữa sáng lập chân châu, nhất thời soạt soạt một tiếng, nát, ông, một cỗ gió thổi lướt nhẹ qua mà đến. Này chân châu bắt đầu chậm rãi phá toái, vỡ vụn vị trí, hóa thành bột phấn, phiêu tán ra, đinh linh linh, nhà bếp vị trí lục lạc vang vọng, vải mảnh khẽ đung đưa, một cỗ nhẹ nhàng phong, tại trong nhà hàng quét mà lên, về sau, bột màu trắng, một chút xíu phiêu đãng đi ra, phảng phất như là đen nhánh trong tinh không tinh hà giống như, đẹp không sao tả xiết. Lãng Cổ Hầu Tước nhìn ngốc, hai tay che chính mình miệng, trong mắt ứa ra tiểu tâm tâm. Bộ Phương đánh một cái búng tay, trong nhà hàng ánh đèn trở nên ảm đạm, trong bóng tối chân châu tản ra quang mang, nương theo lấy phiêu đãng, như tiên cảnh đồng dạng mỹ diệu. Lãng Cổ Hầu Tước gương mặt đỏ bừng, đôi mắt như nước, cái này xinh đẹp một màn nhượng hắn thiếu nữ tâm bịch trực nhảy, đây chính là mỹ thực a, thật đúng là rất đẹp a. Lãng Cổ Hầu Tước xấu hổ giống như e sợ, cái này bếp nhỏ tử thật lãng mạn. Bên ngoài không ít quý tộc cũng là thấy cảnh này, rất nhiều người đều là há to mồm, cái này tựa như ảo mộng một màn, để bọn hắn đều có chút chấn kinh, rất nhiều người cũng muốn mở mang kiến thức một chút mỹ thực là cái gì. Lần này thật đúng là để bọn hắn hoàn toàn ra khỏi dự kiến bên ngoài. Đột nhiên, rất nhiều người sắc mặt biến. Bịch, đó là giống như tim đập thanh âm vang vọng mà lên. Thanh âm kia, nhượng không ít tâm tư bẩn đều là đi theo nhảy động một cái. Rất nhiều người ngẩng đầu, thật không thể tin nhìn về phía này trong nhà hàng. Nhìn về phía này chân châu. Chân châu tán loạn đến một nửa, liền đình chỉ tán loạn. Chân châu phấn tung bay trên không trung, lộ ra bên trong cảnh tượng. Lãng Cổ Hầu Tước híp mắt, say mê nhìn về phía ở trong đó. Đẹp như vậy một màn, dựng dụng ra lại là cái gì mỹ vị đâu. Lãng Cổ Hầu Tước xem xét, sau một khắc, say mê thần sắc nhất thời cứng đờ. Một mặt mộng bức, này chân châu sắc ngoài dưới, thì là một cái nhảy động não. Này não tử vô cùng rất thật, phảng phất chân thực óc khỉ giống như. Trên đó đường vân, thần kinh, đường cong, còn có lõm xuống dưới lỗ thủng đều giống như đúc. Ngã sát lạc, cái này thối đầu bếp, thật sự là ác thú vị. Nô gia thiếu nữ tâm, trong nháy mắt bị đánh nát thất linh bát lạc. Lãng cổ hầu tức cắn răng, trên mặt dữ tợn đang không ngừng run rẩy. Trong lòng cái kia tức giận, hắn oán hận nhìn Bộ Phương liếc một chút. Người thật cầm óc khỉ tới làm đồ ăn. Lãng cổ hầu tức cả giận nói. Ban đầu ỏn ẻn lời nói. Nói đến một nửa, lại có như là dã thú thô kệch tiếng giống. Hiển nhiên, hắn có chút giận. Phảng phất lập tức liền phải biến thân giống như. Đáng sợ khí tức, tăng vọt mà ra. Trước mắt chân châu tựa hồ lập tức liền bị hắn khí tức cho đánh nổ. Bất quá, Bộ Phương nhẹ tay nhẹ quét qua. Bao lại này mâm đồ ăn. Ta nói, đây không phải thật óc khỉ. Người đừng vội, có thể trước nếm thử. Bộ Phương nói, bên ngoài các quý tộc, đã sớm hiếu kỳ vô cùng. Trong mắt bọn hắn, có thể rõ ràng nhìn thấy hình ảnh kia. Cự đại chân châu trong, thì là chứa một cái não tử. Não tử còn đang nhảy nhót. Trên đó thần kinh tựa hồ cũng còn tại một trống nhảy lên. Sinh động như thật bộ dáng, phảng phất như là thật, thật là một cái não tử a. Cái này đầu bếp mở mắt nói lời bịa đặt a. Này chỗ nào không phải cái não tử? Bộ Phương tựa hồ cũng chú ý tới những người khác ánh mắt. Khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Món ăn này gọi là chân châu hầu nhi não. Bộ Phương chắp lấy tay, nhìn lấy khí tức dần dần bình phục lại lãng cổ hầu tước. Nói tiếp, món ăn này nguyên liệu nấu ăn tuyển dụng, so sánh phức tạp, dùng là một loại hạt đậu. Cái này hạt đậu, là ta chuyên dụng bồi dưỡng viên, bồi dưỡng ra đến thần đậu. Một hạt có thể trường sinh bất lão, một hạt có thể cứu người chết sống lại. Chấm ngoặc kép, hạt đậu mài thành tương, làm thành đậu hũ. Món ăn này chủ yếu nguyên liệu cũng là đậu hũ. Cái này đậu hũ không giả, nhưng là muốn đạt tới lấy giả làm giả hiệu quả, chỉ dựa vào đậu hũ là không được. Cho nên, ta còn cần lời còn lại nguyên liệu nấu ăn. Dùng ta chăm chú chọn lựa huyết long hà thịt tinh hoa, còn có tốt nhất thời kỳ gạch cua tinh hoa, thông qua quấy, khiến cho vị đạo đạt tới hoàn mỹ. Đương nhiên, những này chỉ là chủ yếu nguyên liệu nấu ăn. Thông qua ta vô địch đao công, điêu khắc ra loại này lấy giả làm giả hầu nhi não. Về phần như sinh não một dạng nhảy lên, là bởi vì ta dùng dầu dội pháp. Dầu dội pháp là cái gì? Nói các ngươi cũng không hiểu. Các ngươi chỉ cần biết, loại thủ pháp này, rất lợi hại là được. Bộ Phương từ tốn nói. Một màn này nói ra, rất nhiều người đều kinh ngạc đến ngây người. Luôn cảm thấy Bộ Phương tại nói bậy. Tiểu buồn bã ngây ra như phỗng. Nhìn một chút bên cạnh thân U đại nhân. Phát hiện cái sau mỉm cười. Tựa hồ đối với đầu bếp kia không có chút nào hoài nghi. Cái này sao có thể? Đậu hũ có thể làm thành óc khỉ. Lãng cổ hầu tước bị hù sừng sốt một chút. Thậm chí còn có chút tin. Người nếm thử nhìn. Bộ Phương nhìn lấy lãng cổ hầu tước thản nhiên nói. Ngoài cửa, không ít quý tộc đều là nheo lại mắt. Bộ Phương nói lại nhiều. Nếm một chút liền biết. Bất quá, óc khỉ là hương vị gì? Lãng cổ hầu tước khả năng cũng không rõ lắm đi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều là ngưng thần xem chừng. Bất kể hắn là cái gì vị đạo. Lãng cổ hầu tước một khi toát ra ghét bỏ bộ dáng. Vậy liền không hề nghi ngờ. Cái này cái gọi là mỹ thực. Cũng là đánh giám. Cùng nguyền rủa nữ vương nói tới một dạng, mỹ thực, đều là dị đoan, sở hữu hô hấp dồn dập, nhìn về phía lãng cổ hầu tước, này, này nô gia nếm thử, lãng cổ hầu tước đến, chính chính nhét vào chỗ cổ vải trắng, nói, Bộ Phương khóe miệng kéo một cái, lấy ra một cái thanh hoa từ muỗng đưa cho lãng cổ hầu tước, chân châu hầu nhi não, trên thực tế cũng có thể gọi là, khỉ con đậu hủ não. Nếm thử xem đi. Bộ Phương làm ra một cái mời tư thế. Món ăn này, tránh thức kỳ diệu. Từ người múc hạ này một muỗng trong nháy mắt. Bắt đầu, Lãng Cổ Hầu tức hít sâu một hơi, không khỏi cảm giác được có chút kích động, liền xem như cùng Hỗn Độn Thánh Nhân đại chiến, hắn đều không có kích động như vậy. Nắm lấy cái muỗng tay, tựa hồ cũng có chút run rẩy. Hắn nhìn Bộ Phương liếc một chút, trong nhà hàng, quán ăn bên ngoài, không ít người đều là chú ý. Tử Vong Thiết Kỵ phía trước, này hai huynh đệ liếc nhau, ngược lại không gấp, các quý tộc đều là ngừng thở. Lãng Cổ Hầu tước ánh mắt nhíu lại, nhìn lấy này phảng phất thật là một cái não tử một dạng một món ăn. Trong nội tâm không khỏi có chút cổ quái, thật không phải óc khỉ a. Thanh hoa từ muỗng rơi xuống, soạt một tiếng, chính là khắp nhập này óc khỉ trong. Này mềm non óc khỉ giống như một cái thạch giống như, lập tức vỡ ra, oanh, sau một khắc, Lãng Cổ Hầu tước ngây người, óc khỉ một bị cắn nát, màu trắng hơi nước nhất thời từ này trong đầu phun ra ngoài, lập tức dâng lên tại trên mặt hắn, nhượng hắn không khỏi phát ra một trận thất kinh sao sao. Sao sao tiếp tục hai tiếng, chính là triệt để say mê, này màu trắng hơi nước trong dâng lên mà ra, nồng đậm mùi thơm, nhượng Lãng Cổ Hầu tước triệt để trầm luân. Hầu nhi não bộ mặt thật sự, tại thời khắc này, mới hoàn toàn triển lộ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.